Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Huyền Hoàng Viêm. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chơi xấu. Viêm hưu thú song chảo phía trên đã dấy lên lửa cháy hừng hực. Cường đại năng lượng tại bốn phía song gió nổi lên. Lúc này, động khẩu khoảng cách Diệp Hiên còn có khoảng một trượng khoảng cách. Nhưng viêm hưu thú cùng Diệp Hiên ở giữa khoảng cách cũng bất quá là hơn một trượng. Bởi vậy Diệp Hiên nếu là không giao nữa ra huyền hoàng viêm, thật đúng là chưa hẳn có thể kịp thời chạy ra động khẩu. Đương nhiên, coi như Diệp Hiên có thể thuận lợi vọt tới bên ngoài động khẩu, viêm hưu thú nếu là theo đuổi không bỏ, hắn y nguyên vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ chỉ có thể dùng huyền hoàng viêm làm mồi dụ. Đáp lấy viêm hưu thú đi nhặt ngọn lửa thời điểm, cùng nó triệt để kéo dài khoảng cách, Diệp Hiên tâm niệm chớp động, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Tất nhiên tiền bối vội vã như thế, cái kia huyền hoàng viêm ngay ở chỗ này giao cho tiền bối. Bất quá vẫn là hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Diệp Hiên trong miệng nói, trên tay huyền hoàng viêm đã hung hăng hướng phía viêm hưu thú sau lưng ném tới. Viêm hưu thú không nghĩ tới Diệp Hiên thế mà cầm hỏa diễm nói vứt liền vứt. Không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, chờ đợi sau khi phản ứng, đột nhiên hướng phía ngọn lửa phương hướng nhào tới. Diệp Hiên thấy thế, thừa cơ trốn ra động khẩu. Mà lúc này viêm hưu thú song chảo khó khăn lắm mới đụng phải huyền hoàng viêm. Giảo hoạt tiểu tử, viêm hưu thú thầm mắng một tiếng. Nhưng nó lúc này cũng không đoái hoài tới Diệp Hiên. Dù sao đối với nó mà nói, huyền hoàng viêm mới là yếu khẩn nhất đồ vật. Nhưng là chạy ra động khẩu về sau, Diệp Hiên thân hình bất thình lình lại ngừng lại, đi tới cửa động bên cạnh, đi xuống nhìn lại, lúc này huyền hoàng viêm đã bị viêm hưu thú bắt lại. Nhìn xem song chảo trong huyền hoàng viêm, viêm hưu thú trong miệng nhất thời chảy xuống một đường thật dài thèm nhỏ dãi. Hai mắt càng là đại phóng dị quang, mỹ vị kỳ dị hòa. Viêm hưu thú khen ngợi một câu về sau, liền không kịp chờ đợi mở cái miệng rộng, cầm huyền hoàng viêm nuốt chửng lấy xuống dưới. Huyền hoàng viêm mặc dù chỉ là bảng dị hỏa bài danh cuối cùng dị hỏa, nhưng uy lực vẫn như cũ không tầm thường. Dù là viêm hưu thú danh xưng miễn dịch thế giới hết thảy hỏa diễm, huyền hoàng viêm đang bị viêm hưu thú thôn phệ đến trong cơ thể về sau, hay là cho nó tạo thành nhất định thương tổn. Đáng tiếc, chẳng qua là cấp viêm hưu thú tạo thành một chút xíu thương tổn. Nếu không ta còn thực sự chưa hẳn không thể đánh giết nó. Diệp Hiên nhìn thấy viêm hưu thú tình huống về sau, trong lòng âm thầm thở dài. Tuy nhiên đã sớm biết viêm hưu thú có thể miễn dịch hết thảy hỏa diễm, nhưng hắn vẫn là ngừng lại, chính là muốn nhìn một chút kỳ tích có thể hay không phát sinh. Đáng tiếc kết quả sau cùng vẫn là không có ngoài dự liệu. Viêm hưu thú tại thôn phệ huyền hoàng viêm về sau, chỉ dùng thời gian một chun trà, liền cầm huyền hoàng viêm triệt để tiêu hóa, biến thành tinh thuần hỏa diễm năng lượng, thật thần kỳ hỏa diễm. Thôn phệ xong huyền hoàng viêm, viêm hưu thú ẩn ẩn cảm giác tu vi của mình vậy mà tăng lên một chút. Chợt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phải biết, viêm hưu thú từ khi ra đời đến nay, không biết thôn phệ bao nhiêu hỏa diễm, những hỏa diễm đó cũng bất quá chỉ có thể tăng cường thoáng một phát nó hỏa diễm năng lượng. Nhưng tăng cao tu vi, nhưng là chưa từng nghe thấy, nó tự nhiên cảm thấy tương đối kinh dị, thậm chí ngay cả cửa động Diệp Hiên cũng phát hiện viêm hưu thú tại thôn phệ huyền hoàng viêm về sau, ẩn ẩn trở nên càng cường đại L. Chẳng lẽ dị hỏa còn có thể gia tăng viêm hưu thú tu vi hay sao? Nếu thật sự là như thế, Diệp Hiên cảm thấy nghi hoặc, trong đầu nhưng là hiện lên một cái ý niệm điên cuồng. Diệp Hiên đang tính toán đồng thời, viêm hưu thú lòng tham lam trở nên càng phát ra mãnh liệt. T. tên nhân loại này tiểu tử nói trên thân cũng không chỉ một đóa hỏa diễm. Như lời này là thật, như vậy mặc kệ bỏ ra cái giá gì bổn vương đều muốn đạt được bọn nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục